Có hai duyên để thành tựu chánh tri kiến. Chúng ta nhớ đó là hai duyên gì không? Dạ, có phải là nghe tiếng nói của người khác và như lý thật ý không? Dạ, đúng rồi. Thế nào là nghe tiếng nói của người khác và như lý thật ý? Dạ, tôi kính thưa cô, là nghe tiếng nói của người khác ở đây là nghe những cái lời dạy của Đức Phật và các vị đệ tử của Đức Phật đã đi theo con đường đúng với chánh đạo, và theo con hiểu là đúng chánh đạo đây là mình phải thực hành theo cái phương pháp tám đúng. Dạ, còn như lý thuyết ý thì con hiểu là suy xét đúng sự thật, các pháp nó đang hiện hữu như thế nào thì mình rõ biết lên chi nhánh, và mình nhìn thấy được ngay chỗ thân tâm của mình một cách như thật. Dạ, nó vô những sư thích ca như thế Phật. Dạ. Nên vô những sư thích ca mô ni Phật. Con kính bạch cho quý thầy và cô tòa, thì theo như con hiểu á, thì tiếng nói của người khác ở đây á, thì có thể là nó là những thông qua là mình đọc những cái lời kinh mà Đức Phật dạy, cũng như hồi nãy cô nói những cái phần văn đó, thì mình gồm có là cái phần đọc và cái phần nghe, thì tiếng nói của người khác ở đây đó là những cái lời dạy của Đức Phật, cũng như là những cái bài giảng mà của quý thầy, cũng như là những bậc thiện tri thức, cái người mà đã thành tựu được cái chánh tri kiến rồi. Khi mà mình nghe như vậy đó thì mình phải như lý thuyết ý. Như lý thuyết ý ở đây tức là mình phải tư duy tư xét những cái lời mà mình đã nghe được như vậy đó, áp dụng vào trong cái việc quán chiếu nội tâm của mình. Khi mà mình thấy được đúng như là những gì mà mình đã được nghe thì như vậy, và mình kiểm chứng trong cái việc mà mình áp dụng quay trở lại với cái việc quán chiếu trong nội thân nội tâm của mình, thì ấm là cái con nghĩ là hai cái duyên để mà hỗ trợ thành tựu chánh tri kiến. Cái như lý tác ý tức là mình sẽ tư duy suy nghĩ quán xét theo đúng như lý như pháp, đúng như cái sự thật của các pháp nó như thế nào. Và cụ thể ở đây đối với một cái người mà bắt đầu kêu mình nghe được những cái lời giảng lời dạy đó, thì mình sẽ quay về với cái việc mà mình sẽ áp dụng mình tư xét trong cái nội thân và nội tâm của mình. Dạ, cô Phật có hiểu như vậy. Dạ, kính thưa cô. Dạ, cô xin đưa ra một cái ví dụ để hiểu về cái duy tắc ý. Con xin lấy ví dụ về mình thọ nhận một cái cảm giác về là thọ, mà mình có cái sự dính mắc trên đó, có sự đam mê, có sự tham ái trên đó, thì lúc đó phải quay trở về nhìn lại nội tâm của mình. Vẫn như lý thuyết tiến rằng đây là một cái cảm giác về tham ái, về cái sự đam mê dính mắt ở trong đó, và cái sự tham ái đam mê dính mắt này nó sẽ đưa mình vào cái dòng khổ đau của luân hồi sinh tử. Thì khi mà có sự tác ý như vậy thì cái cảm giác thì tham ái như vậy nó sẽ được phá tan đi, bởi vì cái bản chất của cái việc mà như lý tác ý thì theo con hiểu là mình sẽ thấy ra được rằng cái sự mà mình đang dính mắc, đang bị trói cột, đó nó dẫn đến cái sự hệ lụy, cái sự ràng buộc, cái sự trói cột trong cái luân hồi sinh tử này. Để mà phát biến thoát ra nó, thì theo con hiểu là chưa biết phát biến là mình phải nhìn lại tương xác những cái cảm giác hay là những cái tư tưởng, những thứ đó trong nội tâm mình mà nó mà liên hệ đến các nhân ác quốc thể pháp, thì lúc đó mình phải dư ý các ý để mà tẩy rửa nó, làm cho nó tan biến, thì đó mới thực sự là dư ý các ý. Còn nếu như mà mình chỉ là tư duy suy xét thôi thì cũng bị chưa đủ, mình lại phải dùng cái từ như nãy cô dạy là tương xác. Mình phải đi sát tức là vực dạy, như lý mất ý để cho nó phá tan đi những cái nơi lầm, những sự trói buộc, những sự tham ái nó dính mắt ở nơi nam bộ, thì là nam bộ mỗi xuống thì ca ra đi vực. Dạ. Muốn học tập, ví dụ con là khi mà con thích ăn phở đó, thì khi mà con thấy đồ phở thì lúc đó nếu con phát đồ tư gà nó là do tứ đại mà không hành lắm cho nó thì lúc đó là con hành lý tác ý tự trạng. Còn nếu mà khi mà con không có tác ý gì vậy thì con sẽ hỏi lên cái sự yêu thích. Nhưng mà khi mà con yêu thích đó, vừa cảm thọ được cái sự yêu thích đó, vừa cảm giác được cái sự dễ chịu, thì ai được ăn, được ngửi được cái vị của nó, cái ái còn khởi lên. Khi mà con nhận ra được cái ái thì con phải tác ý rằng cái ái này sẽ sanh đến đau khổ, và cái thật sự đó, cái món ăn này nó là vật phát bệnh khi vào cơ thể, thì khi đó cái ái con nó sẽ đáng chịu. Thì khi mà con tắt, khi mà con quá tưởng, con suy nghĩ suy tư như vậy đó, thì lúc đó là con đang như lý tác ý là tập dạy những cái chánh pháp mà con được học và vô hành. Dạ, muốn cầu cho cô thì cho con hiểu như thế thức ý là như là như là con dạy sát sanh do thức ăn tập tội, như sát tập tội nó là như lý. Còn tám ý lúc đó là con khi nghe được cái lời trên đó thì con quay về nhìn lại, đúng là hàng ngày mình đưa thức ăn vào cơ thể để nuôi dưỡng thân mình, để cho thân mình nó được tồn tại ngày một tồn tại mà con nghĩ như vậy. Mình cũng biết cái ý, hiểu đúng cái sự thật, hiểu đúng cái lời tin của Đức Phật dạy như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính thưa cô, quý thầy cùng quý tử, thì con hiểu như ý sau giống như là khi con ngồi thiền thì con có đặt báo đồng hồ đến và một tin mà tới là mấy phút đó là nó đau mà nó cũng bu, thì nó nói là nó tắt ý tới ý vào đó. Lúc đầu mày đặt đồng hồ một tiếng mà một khẩu có mấy phút thôi, cố gắng chiến đấu không chết được đâu. Thì con thì một lần nữa cái gì nó thấy là phải là sao để cho nó đi đạt được điều mà mong muốn. Nó không sẽ được ra. Dạ, con biết chào cô. Dạ, con nghĩ như lý tác ý là đúng theo như tư lý mà đặt ra tạo ra những cái ý của mình. Cho nên con nghĩ là đầu tiên là như lý giống như là như cái lời trong kinh mà mình đi bất về. Ví dụ như con nói là khi mà mắt tiếp xúc với cái sắc một ngày trời thì nó sẽ khởi lên nhãn thức, rồi từ nhãn thức như là lên sinh lên lên khi nó ba cá nó hội tụ nhau rồi xúc, thì xúc nó sinh ra thọ tưởng hành, thì trong cái nhân lên cái tham luyến như là những cái cảm giác này đó, thì rồi từ trong cái tự trường sự tập tập lấy cuốn sách, mình thấy sách là khổ, những cái thang máy mà mình chứng phát cho đó là cổ, thì cái đó là lấy ra bí quyết, từ chư lý nó là cái chân lý. Thì còn cái điều vào khi tự thân con có quan sát có đúng như vậy thì con cũng tác lý sinh hành có đúng như vậy con. Đó là chư lý tự con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đại chúng đại chúng Thích Ca Yeah. Nên là có tài nghĩ cho chúng ta thấy như vậy, nhưng có tài nghĩ sư luôn công phu thì con người cái bắt đầu nó dễ quản nó chán nản, thì cái tư tưởng của con mới nói mình phải tinh tấn chống mạnh những cái quậy quải cái giải đãi này đó. Là nó cái như cái tà kiếm, cái chuyện mà nó không đúng, nó phải lập ngược lại. Mình phải tư tưởng mình nó mạnh lên, và nó đó mình cứ tỉnh lại, tỉnh lên, tiên tấn lên, vượt qua để mình tiên tấn qua quân này. Thì tiếp tục con vua lên, nó là như lý tác ứng của ta hiện địa. Dạ, tốt lắm. Những cái chia sẻ về cái hiểu về như lý thức ý của chúng ta rất là tốt. Như lý thức ý, như thì có nghĩa là theo như, đúng như. Lý đây có nghĩa là chân lý, là sự thật. Cái gọi là chân lý cũng có nghĩa là sự thật. Tác ý, tác đây là tác động. Ý là tâm ý. Như lý tác ý có nghĩa là chúng ta theo đúng như sự thật của cuộc sống, sự thật của thân tâm mà đã được Đức Phật hướng dẫn, trình bày, chỉ rõ cho chúng ta, và chúng ta tác động tâm ý của mình, nó nhìn nhận vấn đề, nó quán sát vấn đề theo đúng cái sự thật đó. Đó gọi là như lý tác ý. Tác động tâm ý, quán sát, thấy biết sự thật của thân tâm, sự thật của cuộc sống theo đúng như những điều, những sự thật mà Đức Phật, Bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác đã chỉ dẫn, đã hướng dẫn cho chúng ta. Và những sự thật đó chính là gì? Sự thật đó là gì? Là những thân người, cảnh vật, đồ vật đang có mặt ở đây là tứ đại, và là sắc do tứ đại tạo thành. Và những cái sắc pháp này nó là những cái pháp, là những cái thứ, là những cái sự vật, những cái hiện tượng do duyên sanh. Duyên sanh do sự kết hợp, sự phối hợp của các nhân duyên mà những cái sắc pháp này hình thành, có mặt. Nhân duyên ở đây là gì? Là tứ thực, là bốn loại đồ ăn, là bốn loại thức ăn. Bốn loại thức ăn tạo thành những cái sắc pháp này, sắc quẩn này là đoàn thực, xúc thực, tư niệm thực và thức thực. Đoàn thực là những cái thức ăn thô tế, cứng mềm mà chúng ta đang ăn uống. Đoàn thực là cái loại thức ăn cho cái thân vật chất này. cho cái thân ngũ uẩn này, cho cái tứ đại ngũ uẩn này. Xúc thực, tư niệm thực và tức thực là ba cái loại thức ăn tinh thần cho cái thân ngũ uẩn này. Xúc thực là sự giao thoa, sự tiếp xúc, sự gặp gỡ giữa căn, trần, thức. Nó là một cái loại thức ăn cho cái tinh thần của cái thân ngũ uẩn này. Sự thấy nhau, sự gặp nhau, sự gần gũi nhau, sự tiếp xúc với nhau là cái niềm vui, là cái sự bổ dưỡng trong cái sự sống đối với lại cái thân ngũ uẩn này. Không được gặp, không được thấy, không được nghe thì cái thân ngũ uẩn này nó buồn lắm. Nó buồn lắm. Nó héo mòn, nó tiều tụy, nó chết dần. Thành ra có nhiều người xa cách nhau, chia ly tử biệt nhau, rồi người còn lại héo mòn, đau bệnh, rồi cũng chết theo. Và có những người bị bắt buộc phải ở yên một chỗ, không được đi đây đi đó, không được gặp người này người kia, cũng phiền não, cũng héo mòn, cũng bức rứt, cũng bức xúc, khó chịu. Như vậy cái nhu cầu gặp gỡ, thấy nghe, nói chuyện, giao tiếp làm cho cái đời sống của cái thân ngũ uẩn này nó tươi, nó mát, nó khoan khoái, thích thú. Nhu cầu đó được gọi là một cái loại thức ăn tinh thần cho thân ngũ uẩn này. Đó được gọi là xúc thực. Tư niệm thực là một cái loại thức ăn tinh thần thứ hai cho cái thân ngũ uẩn này. Đó là những cái tư duy, suy nghĩ, nuôi dưỡng, ấp ủ, chất chứa, sự khoan khoái, thích thú, đắm trước đối với lại cái đời sống này, cái hình tướng này, cái thân tướng này. Bởi vì những cái suy nghĩ, những cái tư tưởng như vậy được nuôi dưỡng, được chất chứa trong nội tâm, những cái ngầm ý được chất chứa trong nội tâm, cho nên đó là một trong những cái duyên để tiếp tục tạo ra những cái thân ngũ uẩn này. Và cái thức ăn thứ tư đối với thân ngũ uẩn này cũng là cái thức ăn thứ ba trong cái phần mà thức ăn về tinh thần cái thân ngũ uẩn, là thức thực. Thức thực là gì? Là sự hay biết, sự rõ biết những sắc thanh hương vị xúc thọ tưởng hành trong nội tâm này. Sự hay biết, sự rõ biết, sự thấy biết những sắc thanh hương vị xúc thọ tưởng hành này làm cho tâm khoan khoái, làm cho tâm thích thú, làm cho tâm dính mắc vào trong đó và thích nắm giữ những cái sự hay biết, rõ biết đối với ngoại trần như thế này. Đó là một trong bốn duyên, một trong bốn loại thức ăn làm cái nguồn dinh dưỡng, làm cái nguồn tái tạo những cái thân ngũ uẩn vô thường như thế này. Như vậy đó là bốn cái loại thức ăn. Làm sanh khởi ra những cái thân tứ đại, những cái thân ngũ uẩn như thế này. Đó là lời dạy của Đức Phật. Đó là sự thật mà Đức Phật đã nhìn thấy. Và chúng ta khi nghe được cái lời dạy đó, nghe được cái sự thật đó, nghe được cái chân lý đó, thì chúng ta theo đúng như cái chân lý đã được nghe đó, quán sát và tác động tâm ý của mình nó hướng vào trong cái sự thật đó, để nó thể nhập cái sự thật đó, để nó thấy được cái sự thật đó, để nó thực chứng cái sự thật đó. Đưa tâm ý của mình vào xem, phải không? Thân này có phải hình thành như vậy là do thức ăn hay không? Phật nói đúng hay Phật nói sai? Và chắc chắn là Phật nói đúng rồi, chứ không thể nào nói sai. Vậy mình phải đưa tâm mình vào để thực thấy, thực biết sự thật này. Chứ phải chăng rằng sự có mặt, sự hiện khởi của thân này là do muốn loại thức ăn này hay không? Hàng ngày mình phải ăn uống, đưa thức ăn vào trong tứ đại, rồi ra, vào, ra, vào, ra. Thì như vậy, Đức Phật nói đoàn thực là một trong những thức ăn đưa đến sự hình thành, sự sanh khởi ra thân này, vậy là đúng rồi, còn gì nữa? Mình quan sát thêm coi, thân này nếu không được ăn, không được uống, có tồn tại được hay không? Không thể tồn tại được. Thì như vậy, sự thật thứ nhất, Đức Phật nói về loại thức ăn thứ nhất để đưa đến sự sanh khởi thân này là đúng rồi. Loại thức ăn thứ hai là xúc thực. Mình xem xét lại thân tâm mình và cuộc sống này, xem có phải là xúc thực là một cái loại thức ăn thứ hai để làm sanh khởi ra những cái thân tứ đại này hay không. Và khi mình quan sát, mình thấy rằng trong cuộc đời này, trong cuộc sống này, thỉnh thoảng người ta có nhu cầu gì? Đi chơi, đi thăm, đi du lịch, đi du ngoạn, để làm chi? Người ta nuôi dưỡng cái xúc thực. Du lịch, du ngoạn, đi ngắm cảnh, dạo phố, xem hoa, thăm bạn bè, thăm người thân, thăm con cháu. Đó là nhu cầu về xúc thực. Đó là sự cần thiết về xúc thực. Mà không có những cái đi đó người ta chịu nổi. Người ta bức rứt, người ta bức xúc, người ta khó chịu, người ta thèm muốn. Tâm hồn của người ta, người ta cảm thấy làm như là nó không có không khí trong trống vậy đó. Thân tâm người ta cảm thấy làm như nó không được thở. Vì vậy mà xúc thực, sự gặp gỡ, sự tiếp xúc, sự thấy biết, sự đi chơi, đi du lịch, đi du ngoạn, thăm thân nhân, thăm người thân, thăm chỗ quen biết, những nhu cầu đó, những nhu cầu được thấy, được nghe, được gặp gỡ đó, được đi đó, được biết đó, là xúc thực. Cái duyên để cho những thân tứ đại này được tươi mát, được tươi mát, được mơn mởn, được sinh tươi, được khỏe khoắn. Thì như vậy là mình thực chứng được cái chân lý thứ hai, cái sự thật thứ hai mà Đức Phật nói về cái nhân duyên làm sanh khởi thân tứ đại này, sanh khởi cái sắc quẩn này, sanh khởi cái sắc pháp này. Rồi quan sát xem cái tư niệm thật đúng như lời Phật dạy hay không. Những dòng suy nghĩ, những tư tưởng, những ngầm ý, những thầm ý trong nội tâm của mình, những tâm ý chấp trước trong nội tâm của mình, nó làm cho thân tâm này không yên được, không yên được. Nó ám ảnh trong nội tâm, nó sinh sống trong nội tâm, nó ẩn trú trong nội tâm. Rồi khi thân này tàn hoại, khi thân này mạn chung, ngầm ý, tư tưởng nó, sự ám ảnh đó trong nội tâm tiếp tục nuôi dưỡng và tái tạo, làm sanh khởi những cái sắc pháp khác. Tập đưa tâm vào quán sát, tìm xem, thể nhập những cái sự thật, những cái chân lý mà Đức Phật đã nói. Như Phật nói sắc này là vô thường. Mình tắt ý để xem xét, để thể nhập cái sự thật rằng sắc này là vô thường, thân này là vô thường, cảnh vật này là vô thường, đời sống này là vô thường. Mình đưa tâm ý của mình vào trong những cái ý nghĩa đó để quan sát, để thể nhập cái sự thật đó. Và mình thấy rõ rằng những người vật xung quanh mình do duyên mà hình thành, và do sự hình thành mà đang có sự hiện hữu, và rồi nó đang dần biến đổi, đang biến đổi dần dần, sanh khởi, trưởng thành, rồi biến hoại và hoại diệt. Sự tác ý, sự xem xét như vậy là như lý tác ý đó. Và khi xem lại trong mình, xem lại cảm giác trong mình, khi ăn món này, khi uống món kia, mình thấy có cái dục, có cái thúc dục, có cái thèm muốn, có cái khao khát, có cái thích thú. Mà mình thấy rằng những dục ái này là những pháp bất thiện trong nội tâm. Là những pháp dao động trong nội tâm. Là những rác bẩn trong nội tâm. Là những cấu quế trong nội tâm. Đó là những điều mà Đức Phật đã nói. Đó là sự thật về những dục ái mà Đức Phật đã nói. Thì ngày giờ này mình nhận diện ra những dục ái trong con người mình. Mình biết những thứ này là dao động, là bất thiện, là rách bẩn trong nội tâm của mình. Không đáng phải duy trì, không đáng phải nuôi dưỡng, không đáng phải tiếp tục, không đáng phải cung phụng, phải phụng dưỡng nó và làm cho nó được thỏa mãn. Nó là những pháp bất thiện mà cần phải loại bỏ khỏi nội tâm của mình. Sự tác ý, sự xem xét như vậy vì dục ái đang có mặt trong tự thân của mình. Và tiếp tục như lý tác ý, thấy rằng dục ái này vẫn là những pháp duyên sanh, bản chất vẫn là vô thường, sanh rồi diệt. Ngày giờ này ta đã nhìn thấy ngươi rồi. Thì ngươi hãy dừng lại đi. Và ngươi không còn có thể tiếp tục khống chế ta nữa. Ngươi hãy dừng lại và tan biến đi. Thì sự tác ý đó là như lý tác ý. Và chân lý ở đây là gì? Chân lý trong các pháp dục ái này là gì? Sự thật trong các pháp dục ái này là gì? Đó là dục ái này là những pháp bất thiện. Không nên tiếp tục duy trì, không nên tiếp tục nuôi dưỡng. Không nên tiếp tục để cho nó tàn trữ, ẩn náu trong nội tâm của mình và cần phải đào thải nó. Đó là những sự thật về dục và ái mà mình cần phải thấy biết và cần phải thực hiện. Đó là như lý tác ý. Chân lý ở đây là gì? Sự thật ở đây là gì? Tất cả những gì đang có mặt trong cuộc sống này và trong thân tâm này chính là những sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Và chất chứa trong những sắc, thọ, tưởng, hành, thức này là những dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Nếu đi vào chi tiết, đó chính là gì? Những tâm tham dục, tham ái, tham ăn, tham ngủ, tham nói, tham hơn thua, sân hận, hiềm hận, ích kỷ, hẹp hòi, ganh tị, ta đây, tật đố, vân vân. Đó là những dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu trong là tâm của mình. Đó là những sự thật, những cái đang có thật trong nội tâm của mình. Và trước những cái đang thật có đó, nó là những cái pháp cần phải đào thải trong nội tâm của mình. Đào thải nó ra khỏi nội tâm của mình. Đó là một sự thật, một chân lý mà cần phải tác động tâm ý để thực hiện điều đó. Sự thật là gì? Là những pháp bất thiện cần phải được đào thải khỏi nội tâm. Đó là một sự thật. Sự thật đó đây là gì? Là những dục ái ngã mạn hơn thua tham sân si, là những pháp, là những cái cấu quế của nội tâm cần phải được thanh lọc sạch. Đó là những sự thật, đó là những chân lý. Vậy con giải thích về chúng ta sáng tỏ về chữ như lý thất ý chưa ạ? Sáng tỏ. Dạ. Như lý tác ý là theo đúng như chân lý, theo đúng như sự thật mà tác động tâm ý của mình, cho nó đi theo đúng cái chiều hướng đó. Sự thật đây là gì? Là những cái dục ái ngã mạn tham sân si hơn thua tật đố ganh tị vô minh vân vân. Tất cả những điều đó là những cái pháp cần phải đào thải khỏi nội tâm của mình. Đó là một sự thật mà chúng ta phải tác động tâm ý của mình thực hành công việc đó. Đó là như lý tác ý. Và nói về cái sự như lý tác ý một cách đầy đủ, tổng quát, đó là chính là gì? Tác ý về bốn cái sự thật mà Đức Phật đã trình bày cho chúng ta. Sự thật thứ nhất là gì? Sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau. Vậy thì bây giờ chúng ta đưa tâm vào trong tự thân này để quan sát. Như thế nào là sự chấp thủ ngũ uẩn là phiền não và khổ đau? Chúng ta cần thể nhập được chấp thủ ngũ uẩn là cái gì? Và phiền não và khổ đau mà do sự chấp thủ này sanh ra nó là cái gì? Chúng ta cần phải tác động tâm ý của mình để thực chứng, thực thấy, thực hiểu biết vấn đề này. Đó là như lý tác ý. Thế nào là chấp thủ ngũ uẩn? Thế nào là những phiền não khổ đau do sự chấp thủ này sanh ra? Và vì đây là những cái sự thật đang có mặt trong cái thân tâm này, trong cái cuộc sống này, cho nên chúng ta cần phải thể nhập được sự thật này, cần phải thực chứng, thực thấy được sự thật này. Sự thật thứ hai là gì? Ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và tham ái, khát ái. Đó là một sự thật thứ hai trong cuộc đời này. Chúng ta cần phải đưa tâm quan sát để thực thấy, thực biết, thực chứng cái sự thật thứ hai này. Thế nào là ngũ uẩn này sanh khởi là do vô minh và khát ái? Sự thật thứ ba trong cuộc đời này chính là ngũ uẩn này đoạn diệt, diệt tận khi hết vô minh và hết khát ái. Chúng ta tiếp tục quan sát để thể nhập cái sự thật thứ ba này. Và sự thật thứ tư rằng phương pháp tán đúng, thấy đúng, nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, sống đúng, siêng đúng, quán đúng và định đúng. Đây là một phương pháp chân chánh đưa đến diệt tận vô minh và khát ái, tham ái đối với ngũ uẩn. Đó là bốn sự thật, đó là bốn chân lý trong cuộc đời này mà chúng ta cần phải tác động tâm ý của mình vào bốn vấn đề này để thực thấy, thực biết, thực giác, thực chứng bốn vấn đề này, bốn sự thật này. Một suy nghĩ khởi lên, chúng ta quay về nhận diện và bắt chợt nó, và chúng ta nói đây là một ý hành. Và ý hành này sanh khởi là do nhân duyên. Do duyên gì? Chúng ta nhìn lại. Duyên nhãn xúc, hay nhĩ xúc, hay tỷ xúc, hay thiệt xúc, hay thân xúc, hay ý xúc. Và chúng ta biết rằng hành này sanh khởi do nhân duyên, bản chất là vô thường, không có gì đáng để đắm trước, không có gì đáng để nắm giữ, không có gì đáng để chấp thủ, không có gì đáng để hoan nghênh, không có gì đáng để hoan hỷ ở đây cả. Thì như vậy đó là như lý tác ý. Đối diện trước những sắc pháp, sắc khuẩn. Đối diện trước thân người, cảnh vật. Chúng ta đều biết đây là một cái sắc pháp. Sắc pháp này là do duyên sanh. Duyên bốn loại thức ăn mà nó hình thành. Nên bản chất của nó là vô thường, tạm bợ, không phải là gì và cũng chẳng phải là của ai. Mình đừng có dính mắc vào trong những cái sắc quẩn, sắc pháp tứ đại tạm bợ như thế này. Đó là chúng ta đã theo đúng như sự thật về sắc pháp đó mà tác ý. Chúng ta đã theo đúng sự thật về cái ý hành đó mà tác ý. Sự tác ý như vậy là như lý tác ý. Thì như vậy là tuần sau thì chúng ta sẽ tiếp tục vào thứ ba hả thưa thầy? Dạ. Dạ. Thì các vị mới chúng ta ráng học thuộc lòng. À, ráng học thuộc lòng những cái định nghĩa cần thiết về ngũ uẩn, phải học thuộc lòng, phải trả bài cho thầy Pháp Từ, thầy Pháp Nhân nghe là coi như là ro ro, rào rào, không được bấp báp. Có nghĩa là cái văn của mình là phải tuyệt đối 10 điểm trên 10, không phải là 9 trên 10 được. Thành ra về cái phần văn của mình là phải tuyệt đối là rào rào, rào rào, rào rào, không bấp báp. Cái văn nó phải như vậy thì qua phần tư nó mới vững chứ. Văn mà nó không vững là tư thì làm sao mà tư. Và trong phần tư thì phải tuyệt đối đi theo cái văn đã được học, được nghe, không được phép tự ý suy diễn bất cứ một cái gì. Luôn đặt tâm vào trong những cái lời Phật dạy, những bài giảng mình đã được nghe, tác ý trong đó, không được phép lệch lạc, không được phép siêu vẹo, không được phép suy tưởng. Vì mình là ai mà dám suy tưởng ý nghĩa của những pháp đã được học. Chỉ được suy nghĩ tác ý các pháp đã theo đúng như những điều đã được học. Cho nên không được vệt vẹo, không được siêu vẹo, không được suy tưởng, không được tự động thêm bớt. Trong vấn đề này tôi thấy vậy vậy nè, mà nó khác với lời Phật dạy. Một người như vậy thì chắc chắn sẽ đi lệch con đường của thánh đạo, thánh quả thôi. Vì sao? Vì bị cái tự ngã nó đánh lừa, bị cái ngũ quẩn nó đánh lừa, nó giết mình chết hồi nào mình không hay. Thành ra cái vị mới là cố gắng học thuộc hen, 10 trên 10 hen. Và con mời chúng ta cố gắng thực hành cái tâm hiền, thực hành tâm hiền và đồng thời nhận diện ngũ quẩn trong cái tâm hiền trong suốt cái thời gian từ bây giờ cho đến thứ ba tuần sau, đầu thứ ba tuần sau, thì có gì con sẽ mời chúng ta chia sẻ trong quá trình thực hành tâm hiền. Trong những ngày vừa qua chúng ta có những cái gì thấy, biết được những cái pháp như thế nào, về ngũ quẩn vận hành như thế nào, trong cái tâm hiền đó như thế nào, và khi đối diện nghịch cảnh, sự phản ứng của tâm mình như thế nào. Coi như là chúng ta sẽ có những cái đề mục tu tập. Đề mục tu tập. Và đề mục tu tập ở đây là gì? Là thí dụ như hôm nay con mời, từ hôm nay cho đến thứ ba tuần sau, là chúng ta thực hành an trú trong cái quán tâm hiền. Thì chúng ta sẽ chuyên tâm, nhất tâm vào trong thực hành quán tâm hiền trong suốt thời gian đó. Chúng ta nhớ là quán tâm hiền trong suốt thời gian đó. Và trong khi thực hành như vậy, xem ngũ quẩn vận hành như thế nào. Đối nhiên xuất cảnh, tâm nó không hiền nữa thì như thế nào? Và khi nào dẫn nó về lại được trong tâm hiền thì như thế nào? Phải nhận diện ra hết. Và sau đó thí dụ từ thứ ba cho đến thứ năm, con mời chúng ta thực hành quán vô thường. Thì khi đó chúng ta an trú thuần nhất trong cái sự quán vô thường đó. Tại sao đó là từ thứ năm cho đến thứ ba tuần sau nữa, cái này hơi dài quá hả? Nhưng mà nếu thay một buổi ngày thứ bảy nữa thì qua ngày chủ nhật thì là con có lớp nguyên ngày ở bên này thì nó cũng sẽ hơi căng cho con. Nhưng mà đúng ra là sẽ để cho chúng ta thực hành chừng 2 ngày một bài tập. Phải thực hành, có nghĩa là trong vòng 2 ngày đó chỉ được phép tác ý trong cái bài đó thôi. Thì như vậy là mình mới xem được cái dục của mình nó bực bội, bức bối, bức xúc mình như thế nào khi nó bị bó buộc trong cái việc tác ý đó. Bây giờ tôi không muốn thực hành tâm hiền, bây giờ tôi muốn quán vô thường, tôi muốn quán tâm từ, thì khi đó cái dục lậu nó sanh khởi. Dục lậu nó sanh khởi mà chúng ta không thấy, không biết. Mình nghĩ là mình, ồ, tâm tôi nay không thích quán tâm hiền, mà tôi lại muốn quán vô thường. Mà mình không thấy đó là một sự vận hành của dục lậu thôi. Thành ra mình phải ra cho mình một đường hướng tu hành trong một ngày hôm nay, một tưởng, một pháp quán. Không được hai pháp quán. Mà khi nào mà trong cái ngày hôm đó tới trưa đó là mình thấy mình bực bội, mình khó chịu, tâm mình không chịu cái pháp đó nữa, nó đổi cái pháp khác, thì chính cái khi đó là khi phát hiện cái dục lậu trong con người của mình. Tuy là mình nghĩ đó là một cái ước muốn về pháp, một ước muốn về một cái cách tu, nhưng đó chính là sự hoạt động của dục lậu. Mà nếu mình không thấy như vậy thì sự tu tập của mình nằm trong tu theo dục thôi. Đây là cái chỗ vi tế. Đây là cái chỗ vi tế. Không dễ nhìn ra cái dục của tu đâu. Và nhiều khi cái dục lậu nó trá hình trong cái sự tu đâu. Không phải dễ đâu.